Chương 1783, chân thần xuất hiện. Khoảng chừng hơn 10 vị thiên thần cảnh cường giả, đi theo Chu gia tộc trưởng cùng đi đến Liên Hoa Sơn. Tới thời điểm, bọn hắn lòng tin 10 phần, cho rằng nhất định có thể đem phương thần bắt. Đi vào Liên Hoa Sơn dưới thời điểm, vừa lúc gặp Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả. Dưới cơn nóng giận, đem hai người bắt, gãy mất tứ chi, ném vào Liên Hoa Sơn. Chu gia tộc trưởng tay cầm chiến trụ y, đảo mắt toàn bộ quảng trường, khắp nơi đều là thi thể. Sắc mặt của hắn âm trầm, quần áo chật vật. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn bức bách đến loại trình độ này. Hắn rốt cuộc biết, Liên Y Thiên Thần tại sao lại rơi vào cái kia kết quả bi thảm. Tiểu tử này thực lực, là Hà Thành dáng dấp nhanh như vậy Chu gia tộc trưởng nghĩ mãi mà không ra, trong lòng đối phương thần hận ý, đạt đến cực hạn. Hắn chỉ cầu lão tổ có thể mau chóng chạy đến lúc đó trực tiếp đem kẻ này trấn áp. Rất phẫn nộ sao, rất không cam tâm sao, phương thần nhìn xem Chu gia tộc trưởng, lạnh giọng hỏi, là ngươi gãy mất người khác tứ chi thời điểm, ngươi nên làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Thời gian 10 năm, phương thần thực lực, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm đó hắn, chẳng qua là một vị thần nhân, mà liên tục chém giết nhiều vị thiên thần cảnh cường giả. Có thể xưng là thiên thần cảnh vô địch. Tiểu tử, ta thừa nhận năm đó ta Chu gia kế hoạch tính sai. Chu gia tộc trưởng lạnh như băng nói, nếu là biết rõ ngươi có dạng này tiềm lực, liền xem như dốc hết toàn cả gia tộc chi lực, đều muốn đưa ngươi diệt sát, đáng tiếc ga Chu gia tộc trưởng trong giọng nói, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể đảo tẩu sao? Chu gia tộc trưởng lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, nếu là đơn đả độc đấu, ta thừa nhận không địch lại ngươi. Nhưng là, ta Chu gia sở dĩ sừng sững tại cực đông chi địa vô tận tuế nguyệt, dựa vào cũng không phải ta tộc trưởng này, mà là ta Chu gia chân chính nội tình, loại kia nội tình, căn bản không phải ngươi cái này rác rưởi có thể tưởng tượng. Cùng ta nói nội tình sao? Phương thần giang tay ra nói, như vậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi Chu gia nội tình, đến cùng có thể hay không ngăn cản lại được ta. Hoặc là nói, tại ngươi Chu gia nội tình đến trước đó, ta có thể hay không đưa ngươi chém giết. Dứt lời, phương thần thi triển thời không sách, thân hình ẩn nấp trong hư không. Chu gia tộc trưởng sắc mặt đại biến, nhìn khắp bốn phía, cảnh giác đề phòng phương thần. Nhưng mà, thời không sách cường đại, há lại hắn có thể tưởng tượng. Hưu phương thần đột ngột ra Chu gia tộc trưởng sau lưng, tinh ẩn kiếm run run, khí tức hủy diệt hiện lên, hung hăng đâm vào trong thân thể của hắn. Dừng tay. Phía chân trời xa xôi, một đạo gầm thét thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, trên bầu trời mây đen ra y đả cờ mưa to gió lớn, như tia chớp lôi minh. Làm cho người nguyên thần rung động khí tức, theo phía chân trời xa xôi, nhanh chóng bắn nhanh mà đến. Trong quá trình này, ngưng tụ thành một đạo to lớn bàn tay, hướng thẳng đến phương thần chụp tới. Chân thần sao? Phương thần sắc mặt biến đổi thoáng cái, sau đó cười lạnh. Mặc dù ta không cách nào ngăn cản chân thần lực lượng, bất quá chí ít cũng có thể đem hắn chém giết. Năm đã đến nước này, phương thần trong tay tinh nhận kiếm, gia tăng cường độ, ngũ đại kiếm chiêu thể phát, vạn đạo kiếm quang, cùng nhau mà đâm vào Chu gia tộc trưởng trong thân thể. Phốc! Chu gia tộc trưởng thân thể, thủng trăm ngàn lỗ, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Đi chê tờ phương thần khẽ quát một tiếng, lại lần nữa phát khởi công kích. Chu gia tộc trưởng thân thể, vang một tiếng tự bạo, nguyên thần trực tiếp bỏ trốn. Người đi không nổi. Phương thần thả người nhảy lên, liền tới đến Chu gia tộc trưởng nguyên thần bỏ trốn chỗ. Lập tức tinh nhận kiếm hung hăng lần này đi. Ta để ngươi dừng tay. Phía chân trời xa xôi, gầm thét thanh âm lại lần nữa vang lên. Kinh thiên đại thủ gào thét mà tới, trực tiếp từ trên bầu trời trấn áp mà xuống. Phương thần liều mạng bị kinh thiên đại thủ đánh trúng nguy hiểm, dứt khoát quyết nhiên đâm ra một kiếm. Phốc! Một kiếm này, trực tiếp đem Chu gia tộc trưởng nguyên thần đánh tan. Vang cũng chính là lúc này, kinh thiên đại thủ trực tiếp đem phương thần trấn áp, vang một tiếng. Mặt đất đều bị nện ra một cái hố to. Kinh thiên đại thủ làm ra đòn đánh kinh thế này về sau, nhanh chóng tán loạn, phía chân trời xa xôi, một đạo nhân ảnh cấp tốc chạy đến. Khu khu phương thần ho mấy lần, theo trong đất bùn leo ra, toàn thân chật vật không chịu nổi. Bất quá, cũng không nhận được tổn thương gì. Hô hô hô, thời gian mấy hơi thở, Chu gia lão tổ tới. Hắn quanh thân, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn khí tức, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phương thần. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Chu gia lão tổ phẫn nộ quát lớn. Đường đường chân thần, cu nở dê đùa đánh lén, ta xem như thấy được. Phương Thần cười nhạo, không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ha ha, Chu gia lão tổ trên mặt lộ ra sâm nhiên nụ cười. Qua nhiều năm như vậy, thế nhân tựa hồ đã đem ta lãng quên. Chu gia lão tổ khí tức khóa chặt Phương Thần, để cái sau cảm giác thân thể mười phần nặng nề. Ta Chu gia người, cũng là ngươi có thể giết Chu gia lão tổ. Cư cao lâm hạ nhìn xuống Phương Thần. Chân thần cường giả, dưới cơn nóng giận, thiên băng địa liệt. Thiên thần cường giả căn bản là không có cách ngăn cản, Phương Thần khá tốt, tại chân thần cường giả khí tức phía dưới, còn có thể chấn định tự nhiên. Giết! Chu gia lão tổ đại thủ nhô ra, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ ra. Phương Thần thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng thi triển ra thời không sách. Đối phương chính là chân thần cường giả, hơn nữa còn là nén giận xuất kích, hắn cũng không dám tới đối kháng. Kỳ thật, Phương Thần đoán được Chu gia hẳn là có nội tình, nhưng không nghĩ tới Chu gia chân thần cường giả, cường đại như thế. Coi là tránh né trong hư không, ta bắt ngươi không có cách nào. Sao? Chu gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên một quyền đánh phía hư không. Lập tức, khóa chặt Phương Thần vị trí, trong chốc lát đem Phương Thần bức bách ra. Soạt, Phương Thần bố trí gia nhập thánh cấp trận pháp, muốn vì chính mình tranh thủ một chút đào tẩu thời gian. Phanh, nhưng mà, hắn đánh giá thấp chân thần cường giả lực công kích. Chu gia lão tổ một quyền, liền đem nhập thánh cấp trận pháp đánh nát. Lúc này, tại hư không tầng mây bên trong, Thiên Kiếm Tông người hài lòng gật đầu, đối Phương Thần biểu hiện rất hài lòng. Phương Thần tiềm lực quá mạnh, thần tông cảnh liền có thể chém giết đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả. Mà lại tại thần hoàng cảnh trong tay cường giả, kiên trì thời gian dài như vậy. Thiên Kiếm Tông người âm thầm gật đầu. Đồng thời, hắn QNZ cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Phương Thần đã không kiên trì nổi, hắn hẳn là xuất thủ. Chú Vũ, tự hạ thân phận đối phó một cái thần tông cảnh tiểu gia hỏa, lát mờ mờ ơ tờ thân cờ hờ ơ a. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một thanh âm, ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng, gào thét mà tới, chặn lại Chu gia lão tổ công kích. Lập tức, Thiên Kiếm Tông người ra Phương Thần trước người, cười tủm tỉm nhìn xem Chu gia lão tổ. Là ngươi ngươi còn sống? Chu gia lão tổ mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Thiên Kiếm Tông người chẳng những còn sống, hơn nữa còn trở thành chân thần. Bất quá, hơi kinh ngạc về sau, Chu gia lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, cho dù ngươi trở thành chân thần lại như thế nào, thần vương cảnh cùng thần hoàng cảnh ở giữa chênh lệch, ngươi hẳn là tin tưởng, ngươi ngăn không được ta. Thiên Kiếm Tông người nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Vũ Hoàng, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ta nhưng mà năm đó thần giới tối cường thiên kiêu, Thiên Kiếm Tông người. Thiên Kiếm Tông người bốn chữ này, đại biểu đỉnh tiêm thiên phú. Bất luận kẻ nào nghe được bốn chữ này, đều sẽ nhớ tới năm đó có 102 thần giới thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Mà, mất tích vô tận tuế nguyệt Thiên Kiếm Tông người, lại lần nữa trở về, đã trở thành chân thần. Năm đó ta, thần tông cảnh liền có thể đối đầu thiên thần cảnh cường giả. Ta bước vào thần vương cảnh, ngươi nói thực lực của ta sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Thiên Kiếm Tông người cười tủm tỉm nói. Thiên Kiếm Tông người, không, phải gọi ngươi Thiên Kiếm Thần Vương, ngươi nhất định phải bức lao phu xuất thủ. Sao? Vũ Hoàng lạnh giọng nói. Ta thiếu hắn một cái nhân tình. Thiên Kiếm Thần Vương No Y Phương Thần lặng lặng đứng tại Thiên Kiếm Tông người sau lưng, trong lòng có chút chấn động. Bất quá cũng coi là yên tâm lại, Chu gia chân thần cường giả, không làm gì được chính mình. Xem ra, vô tận tuế nguyệt về sau, thần giới đã quên đi ta Thiên Kiếm Tông người. Thiên Kiếm Thần Vương cười nhạo một tiếng nói, hai tay của hắn mở ra, từng đạo kiếm quang, theo hắn trong lòng bàn tay hiện ra tới. Đã như vậy, vậy ta tiểu lãnh giáo một chút Vũ Hoàng người cao chiêu. Vũ Hoàng, cũng chính là Chu gia lão tổ. Tên thật gọi chú Vũ, bởi vì là thần hoàng cảnh cường giả, sở dĩ được xưng là Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, quanh thân chiến ý giạt giảo. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không giải quyết hết Thiên Kiếm Thần Vương, căn bản không có khả năng đem Phương Thần chém giết. Ta cũng rất muốn nhìn xem, Thiên Kiếm Thần Vương vẫn là năm đó cái kia kinh diễm thần giới tuyệt thế yêu nghiệt sao.